Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 114. Cô độc cầu đạo giả, hai hợp một, một lát sau, Tô Mụ Mụ sắc mặt kinh hoàng, mặc đồ ngủ Tiểu Tô cũng giật mình không ngừng run lấy. Hai người nhìn xem đạn, căn bản là không có cách tưởng tượng. Diệu Diệu không có nắm sự tình lại cùng hai người nói. Không biết rõ tình hình dù sao cũng so hiểu rõ tình hình tốt. Tô Mụ Mụ nói, chúng ta báo động đi. Diệu Diệu chán nản nói, báo động vô dụng, vì cái gì vô dụng? Tô Mụ Mụ lông mày quét ngang. Lữ thầy thuốc, ngươi có phải hay không biết cái gì? Hạ Cực nói thẳng, mẹ, đừng nói nữa. Chuyện này không có quan hệ gì với Diệu Diệu, chẳng qua là nhi tử mong muốn đi du lịch. Không được, ngươi mới khôi phục thân thể, ngươi chỗ nào đều không thể đi. Mẹ, Hạ Cực đi đến Tô Lâm Ngọc trước mặt, thân hình hắn đã so sánh với khi tỉnh lại cao lớn rất nhiều, cũng rắn chắc rất nhiều, còn có một cỗ cảm giác áp bách. Hắn ôn hòa nói, mẹ, ngươi tin tưởng ta. Ta chẳng qua là đi du lịch, huống chi còn có khả năng video. Ta thường thường sẽ hướng các ngươi báo bình an. Tiểu Tô tại bên cạnh hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ca, Hạ Cực vuốt vuốt tóc của nàng. Tin tưởng ta liền tốt. Bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Hạ Cực đột nhiên nói, hôm nay ăn cái gì? Bụng thật đói, mẹ, nhanh nấu cơm đi. Hắn nắm Tô Lâm Ngọc đẩy đi phòng bếp, lại đem Tiểu Tô đưa vào phòng ngủ. Lúc này mới xem nói với Lữ Diệu Diệu, có thể liên hệ với bọn hắn sao? Lữ Diệu Diệu gật gật đầu, tiếp thông điện thoại. Hạ Cực, ngươi, Lữ Diệu Diệu muốn nói gì? Nhưng thấy trước mặt thiếu niên không hề bận tâm, ôn hòa như thường đôi mắt, gục đầu xuống nói, ta chỉ biết là hắn là trung tướng. Nghe được trung tướng hai chữ, Hạ Cực vẻ mặt vẫn là nửa điểm đều không biến, mà là nói, đẩy tới. Lữ Diệu Diệu do dự thật lâu, nhưng nhìn xem Hạ Cực tầm mắt, vẫn là dùng run rẩy ngón tay chậm rãi điều ra một cái có giữ bí mật ẩn giấu số điện thoại. Sau đó đè xuống, điện tiếng chuông vang lên, tựa hồ là trong rừng rậm mãnh cầm gầm rú. Gầm rú chỉ vang lên 3 tiếng. Điện thoại chính là tiếp thông. Hạ Cực cầm qua điện thoại di động, người đối diện không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hạ Cực nói thẳng, là ta. Đối diện vẫn không có thanh âm. Hạ Cực nói, ta có một hợp lý đề nghị, nhưng nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền sẽ tự sát. Sau đó các ngươi tất cả thành quả nghiên cứu cũng không nên nghĩ muốn. Đối diện cuối cùng làm ra đáp lại, thanh âm tràn đầy xâm lược tính, khàn giọng một giọng nói, tiếp tục. Hạ Cực nói, ta sẽ tiến hành một lần vượt lúc rất dài vòng quanh trái đất du lịch, hoan nghênh các ngươi tiến hành bất luận cái gì thí nghiệm, nhưng nếu như các ngươi động người nhà của ta hoặc là Lữ thầy thuốc, như vậy ta liền sẽ không lại phối hợp. Ngoặc kép, không muốn hoài nghi một cái đã chết qua một lần người sẽ sợ sợ chết vong. Được, 7 ngày, sau đó, ta sẽ đặt trước một tấm đi hướng Sa Chi Quốc vé máy bay. Mục đích là lớn kim tự tháp, ta sẽ một mực nắm giữ cái điện thoại di động này. Ngươi có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại tới, nhớ phải giúp ta nạp tiền còn có khai thông quốc tế đường dài. Đối, lại phụ tặng ta một khối có thể chiều nắm điện thoại di động lượng điện sạc pin năng lượng mặt trời, pin và số liệu đường. Còn có, ta không có tiền du lịch, an bài cho ta một tấm thẻ chi phiếu, về sau ngươi là có thể thông qua thẻ ngân hàng tới trưởng khống ta mua đồ vật. Đối ngươi vừa liền, đối ta cũng thuận tiện. Được chứ? Được. Hai người ngắn gọn đối thoại kết thúc, điện thoại cúp máy. Diệu Diệu nhìn xem Hạ Cực, không biết nên nói cái gì cho phải, nghĩ nửa ngày, nàng dò xét mắt nói, trước đưa di động cho ta xóa ít đồ. Hạ Cực cười cười lại không đưa xoay tay lại cơ. Diệu Diệu đưa tay tới đoạt. Hạ Cực nói, để cho ta hiểu rõ hơn điểm ngươi không tốt sao? Diệu Diệu, hô to lấy. Tựa hồ so với kinh khủng trung tướng. Trong điện thoại di động tin tức bị người thấy, càng thêm đáng sợ. Hai người rất nhanh quấy đánh thành một đoàn. Cái này khiến nguyên bản không khí ngột ngạt phân đạt được một loại hòa hoãn. Này băng lãnh phòng cũng nhiều chút vui sướng. Cuối cùng, làm Tô Mụ Mụ bưng bàn ăn ra tới lúc, vừa vặn thấy Diệu Diệu kỵ vượt tại Hạ Cực trên thân. Vòng eo vặn vẹo, mà hai tay như vuốt mèo giống như đang đoạt điện thoại di động. Không khỏi ngây ngẩn cả người, nhưng ngay sau đó liền đi tránh ra. Mà Hạ Cực thì là không tiếp tục làm náo, trực tiếp đưa di động đưa trở về, mặc cho Diệu Diệu bắt đầu loại bỏ một chút tiểu nữ nhi nhà bí mật. Diệu Diệu xóa xong, đưa di động ném cho hắn, sau đó tiến đến hắn bên tai nói, đêm nay, ta muốn cùng ngươi ngủ. Nói xong, cũng không đợi bất luận cái gì người đáp lại, liền trực tiếp đỏ mặt từ trên người hắn bò lên. Hướng nơi xa chạy trốn, hắc dạ buông xuống, hắc ám trong khu vực, có người tại trò chuyện, sự tình chính là ta cùng như ngươi nói vậy, ghi âm ngươi vừa mới cũng nghe đến, hắn muốn đi xa chi quốc, có thể phối hợp như vậy cái kia tốt nhất, kế hoạch này cũng là toàn thế giới kế hoạch, khiến cho hắn đi, chỉ cần hắn còn trên thế giới này, đi đến đâu mà đều có thể. Có thể đi mấy người ít địa phương, cũng có thể tránh cho dẫn tới vô tội thương vong. Nhớ kỹ, hắn là một con dã thú. Hiện tại có lẽ còn có nhân loại lương tri, nhưng rất nhanh, hắn liền sẽ điên cuồng. Nghiên cứu hắn, a, ngươi cười cái gì? Ngươi ta ở giữa, liền không cần như thế rồi chá a. Cái kia khàn giọng thanh âm mang theo vô cùng trào phúng. Tiếp tục nói, chúng ta quan tâm thương vong sao? Không, chúng ta khao khát hòa bình sao? Không, chúng ta là vì nhân loại sao? Không, nếu như toàn nhân loại đều biến thành dạng này, người đó là thần linh. Phong tử, đối diện đơn giản đáp lại một câu. Không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Ta sẽ an bài tốt tay bắn tỉa, trước làm đơn giản khảo thí. Sau đó, từng bước một ghi chép hắn số liệu, tút tút tút đối diện rõ ràng đã dập máy. Hắc ám chỗ cao, 10 ngón đan sen lão giả tóc trắng đột nhiên khóe môi một phát. Lộ ra xâm nhiên nụ cười, mà trong chớp nhoáng này, trên người hắn lại không có nửa điểm già yếu bộ dáng. Ngược lại là lộ ra một cỗ khí tức kinh khủng, máy bay tiếng rít, theo xa tới. Lại đi xa mà đi, một cái cõng màu đen ống tranh nam tử đang ở xếp hàng đăng ký. Hắn tại lấy ra giấy chứng nhận về sau, vậy mà không có có nhu cầu kiểm an mà trực tiếp tiến nhập về sau cơ thất. Hắn chọn lấy một cái góc vị trí, một mình ngồi, ra chi quốc cũng không tính là gì du lịch thánh địa. Cũng không phải cái gì phồn hoa đô thị, cho nên cũng không có thẳng tới máy bay. Mà cần nửa đường chuyển hai lần cơ. Nam tử này tự nhiên là Hạ Cực. Hắn hơi hơi nhắm mắt. Mấy ngày nay hồi ức một cách tự nhiên lóe lên. 7 ngày thời gian đã qua. Trong lúc đó, Hạ Cực thừa dịp cuối tuần, đi hướng thiên cảnh thế gia 8 tòa nhà 304 thất. Cái này hắn trong ấn tượng chính mình nguyên bản nhà. Hắn đi quá trình hết sức thuận lợi. Hắn đến lúc người một nhà này đang chuẩn bị ra cửa, nam nhân là hắn trong ấn tượng phụ thân, nữ nhân là hắn trong ấn tượng mẫu thân, hai người tuổi tác cũng không nhỏ, đại khái hơn 50 tuổi, mà thấy Hạ Cực lúc, nữ nhân kia sửng sốt một chút, sau đó lại nói thẳng, ngươi là, năm đó cứu được vườn nhỏ cái kia người thiếu niên, lúc này đến phiên Hạ Cực ngây ngẩn cả người, ngay sau đó, nam nhân kia cũng nhận ra Hạ Cực, rất là vui vẻ lôi kéo hắn nói chuyện với nhau, mà Hạ Cực lúc này mới hiểu rõ, lúc trước hắn tựa hồ từng tại thiếu niên thời điểm cứu được sơ ý một chút rơi xuống nước nữ hài. Sau đó cô bé kia người nhà vô cùng cảm tạ hắn. Thường xuyên mời hắn đi trong nhà làm khách. Khả năng này cho hắn cực lớn ấn tượng. Cho nên tại người thực vật trong lúc đó nắm nhà này người xem như chính mình xuyên qua trước nhà. Cũng biến thành hợp lý hóa. Hạ Cực thấy này một đôi lão phu thê thân thể khỏe mạnh. Khí chất còn tốt. Chính là cùng hai người tùy ý hàn huyên vài câu. Về sau, nữ nhân kia nhất định phải lưu hắn ăn cơm chưa? Hạ Cực không biết làm sao. Chính là lưu lại, nữ nhân làm thêm quả ớt khoai tây hầm thịt bò. Lại làm đốt vô cùng đúng chỗ thịt kho tàu. Còn làm mềm nhu ăn với cơm đậu cà vỏ đốt quả cà. Cuối cùng lại thêm một phần cà chua súp trứng. Đều là hết sức bình thường đồ ăn thường ngày. Loại thức ăn này ngoại trừ mùi vị rất nhỏ khác biệt. Sẽ không còn có bao lớn khác biệt. Nhưng mà, Hạ Cực không biết làm sao. Ăn ăn, nước mắt vậy mà nhịn không được chảy xuống. Thấy lão phu thê một hồi mà ngẩn người. Không biết làm sao vậy. Hạ Cực lệ rơi đầy mặt. Lại ăn một bát lại một bát. Mãi đến nắm tất cả món ăn quét ngang không còn. Lúc này mới thở phào một cái. Sau đó nói, ăn quá ngon. Hai vợ chồng già mặc dù cảm thấy cổ quái, nhưng cũng mới thở phào một cái. Mà giờ khắc này, Hạ Cực đáy lòng đã hiểu rất nhiều chuyện. Vô luận thế sự như thế nào cải biến, chính mình lại sẽ không biến. Vô luận lừa gạt như thế nào đến, viên này tâm cuối cùng thanh tỉnh. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, bao phủ thế nhân, mà hắn cũng đã không phải thế nhân. Sau đó, hắn từ trong ngực móc ra một bản chính mình biên soạn sách nhỏ. Phân phó này một đôi lão phu thê, về sau chạng vạng tối nhảy quảng trường múa thời điểm. Dựa theo lấy phía trên đánh một bộ tư thế, phối hợp hô hấp là có thể kéo dài tuổi thọ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn chính là cùng hai vợ chồng già cáo biệt. Chẳng qua là đi xuống thang lầu sau lại tha trở về. Đối đã đóng cửa 304 thất cửa lớn, bỗng nhiên quỳ xuống, tầng tầng dập đầu ba cái. Về sau, hắn liền rời đi thiên cảnh thế gia, cõng ngăng lãnh đao, một mình hướng đi sân bay. Hô bành, đi hướng xa chi quốc máy bay đã tới, nơi xa phát thanh truyền đến, bắt đầu xét vé lên phi cơ. Hạ Cực suy nghĩ cũng đi theo trở về, hắn thần sắc bình tĩnh. Một người, một thanh đao, bước lên đi hướng dị quốc, hoặc là địa ngục đường đi, cấp S nhân vật nguy hiểm, thí nghiệm số hiệu 007 đã đăng ký, máy bay như thường cất cánh, số hiệu 007 vật phẩm tùy thân chỉ có một thanh đao, còn có một cái chứa thường ngày vật phẩm bao, máy bay dự tính cùng ngày lang thần 0430 lúc đến xa. Chi quốc thủ đô. Tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật trên nhất 20 cái tầng lầu trực tiếp. Biến thành, sở chỉ huy. Tọa trấn sở chỉ huy chính là vị kia lão giả tóc trắng. Hắn lúc này đang nghiêng chân, ngồi ở trung ương trên ghế dựa lớn. Tay trái cái bàn để đó điện thoại có khả năng tùy thời cùng vị kia tiến hành liên hệ. Mà Lữ Diệu Diệu cũng thành này tòa, sở chỉ huy, thường trú dân. Nàng đã bị hạn định tự do, mà tại đây tòa hải thị cao nhất trong tầng lầu có được một gian tư nhân gian phòng. Dĩ nhiên đối ngoại chỉ nói là nàng tiến hành công tác cần cực lớn giữ bí mật. Lúc này, Lữ Diệu Diệu sắc mặt trắng bệch nghe một tiếng này tiếng báo cáo. Nàng hoàn toàn có thể hiểu rõ những người này đối với Hạ Cực coi trọng. Ba tên tay bắn tỉa đã sớm ra trận. Ở phi trường điểm cao bắt đầu chờ đợi. Theo máy bay sau khi hạ xuống liền bắt đầu tiến vào công kích trạng thái. Hồi báo tiếng lại lần nữa vang lên. Lữ Diệu Diệu ngạc nhiên nhìn về phía cái kia lão giả tóc trắng. Trung tướng đại nhân, cái này, sẽ khiến quốc tế tranh chấp a. Lão giả tóc trắng chẳng qua là cười lạnh nhìn nàng một cái. Sau đó nói, sẽ không. Thật đơn giản hai chữ, giống như ban ngày sấm sét tại Lữ Diệu Diệu trong đầu nổ tung. Nàng trực tiếp về sau ngã ngồi tại ghế dựa mềm bên trên. Thậm chí cánh tay không cẩn thận đụng lật ra cà phê. Nóng bỏng cà phê rội đầy đất, mà nàng lại vẫn cứ chưa tỉnh. Bởi vì giờ khắc này, nàng chỗ có ý tưởng phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Cái này, đây là toàn thế giới đều muốn hắn chết sao? Đều đang buộc hắn đi làm hắn nguyên bản chuyện không muốn làm sao? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Không có vì cái gì. Hạ Cực nhắm hai mắt, tại mấy lần chuyển cơ bên trong, trên máy bay hành khách càng ngày càng ít, đến sau cùng một chạm lúc, chỉ còn lại không tới 20 người, mà cùng Hạ Cực cách một cái chỗ ngồi thiếu nữ thế mà vẫn còn. Nàng là tới du lịch, lúc này tâm tình đã triệt để buông lỏng, xem người cũng thấy vô cùng thân thiết. Thiếu nữ mặc vào một đầu tuyết trắng quần thể thao, phác họa ra chân thon dài, tóc trải thành sừng dê bộ dáng, hiện ra mấy phần xinh đẹp. Nàng tựa hồ là cách xa hoàn cảnh quen thuộc, cũng tránh thoát đủ loại xiềng xích, mà vẻ mặt buông lỏng địa từ chỗ quan sát đến, mà cùng mình ngồi ở một hàng cái kia gần cửa sổ nam tử liền thành quan sát của nàng trọng điểm. Nàng chỉ cảm thấy nam tử này quanh thân lộ ra một cỗ kỳ dị khí tràng, lộ ra rất có lực hấp dẫn. Thế là, thiếu nữ cách chỗ ngồi, quát lên, "Uy, Hạ Cực!" Mở mắt ra. Thiếu nữ nói, "Người cũng là tới Sa Chi Quốc du lịch sao?" Hạ Cực thuận miệng nói, "Xem như thế đi." Thiếu nữ xem thần sắc hắn ôn hòa, chính là mở ra máy hát nói, hiện tại có rất ít một mình tới như thế địa phương xa du lịch người. Nàng là tại tiến hành một chút thăm dò, ví như dự thiết, một mình, ví như một chút những vật khác, mà theo hai người nói chuyện phiếm đi sâu, nàng nói không chừng có khả năng mời này khí chất bất phàm, tướng mạo không sai nam tử cùng nhau du lịch, cũng xem như làm này cô độc hành trình tăng thêm một phần màu sắc. Nói không chừng còn có khả năng thu hoạch một phần lãng mạn tình yêu. Nhưng mà, nàng nghĩ sai, Hạ Cực chẳng qua là lễ phép đáp lại nàng vài câu. Chính là không tiếp tục nhiều lời, chỉ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cái này khiến thiếu nữ rất là im lặng, chẳng lẽ nói mị lực của mình giá trị không đủ. Nhưng nam nhân này càng như vậy, nàng thì càng tò mò. Hạ Cực không muốn đi ảnh hưởng bất luận cái gì người. Hắn biết rõ, chờ máy bay rơi xuống đất một khắc này bắt đầu, chiến tranh rất có thể lại bắt đầu. Mà này chiến tranh còn không chỉ là địch nhân trước mắt, càng có dấu ở phía sau màn kẻ địch. Thậm chí, một phương này thiên đạo an bài kẻ địch. Cho tới bây giờ, hết thảy cũng không biết. Mà hắn đã bắt đầu tin tưởng vững chắc bây giờ chính mình tiến vào thế giới liền là xuyên qua trước. Thế giới mà chính mình sở dĩ trở về là bị một con kia ngư ông đắc lợi cự thủ cho mang về. Chỉ bất quá thế giới này hết thảy đã cảnh còn người mất. Khó phân thật giả, hắn tại đây bên trong mỗi chờ lâu một ngày thời gian, bên kia vũ trụ liền sẽ đi qua một năm, vô tận áp lực. Vô tận bí ẩn, hướng hắn đè xuống, đi qua, hắn biết cùng mình đánh cờ chính là 9 vị lão tổ. Sau này hắn cùng Hắc Triều đối đường, sẽ cùng thiên đạo đối đường. Bây giờ, hết thảy nhưng đều là câu đố. Hắn thậm chí không biết mình chân chính địch người ở đâu. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là muốn tiếp tục đi. Hạ Cực nhắm mắt lại. Thân thể trói buộc đang ở điên cuồng cởi ra. Hắn tại ngắn ngủi này 2 tháng không đến thời gian bên trong đã khôi phục không ít. So sánh nguyên bản cấp độ, hẳn là đạt đến nguyên vũ trụ đến thứ 10 cảnh. Đó là pháp tướng cảnh, có thể pháp thân liền vô pháp đột phá. Đến mức thần thông cảnh, nghiệp lực cảnh, chịu lục cảnh, thậm chí về sau nhân tiên, địa tiên, thiên tiên các loại thì càng không cần suy nghĩ. Hắn mỗi một giây đều đang khôi phục pháp tướng cảnh thực lực. Hắn tích lũy 1.000 vạn pháp,